Liên minh chi thần, chương 52, võ kỹ bá đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, hắc ám ma bộ, Huy nhìn quyên võ kỹ trong tay này khẽ đánh giá. Theo như kinh nghiệm đọc truyện của mình thì thường những thứ không ai để ý đến lại là những thứ tốt. Nhưng sau khi lật qua đọc đoạn giới thiệu về môn võ kỹ này, gương mặt hắn hiện lên vẻ cười khổ. Hắn còn tưởng là những thứ như vậy chắc chắn sẽ là đồ ngon, nhưng không ngờ môn võ kỹ này lại chỉ có võ giả ám thuộc tính mới có thể tu luyện. Nhưng ai chứ Huy thì cho dù là thuộc tính gì hắn cũng có thể tu luyện. Cửu Long võ hồn có thể khiến cho hắn trở thành người vô thuộc tính. Bất kể là công pháp hay võ kỹ thuộc tính gì hắn cũng có thể tu luyện được. Nhưng cũng phải công nhận môn võ kỹ này không ai đụng đến là phải. Võ giả thức tỉnh ám thuộc tính quá ít, phải nói trong 1000 người mới có 1 người mà thôi. Để xem ngươi như thế nào. Huy lật qua vài trang giấy, hắn cảm thấy môn võ kỹ này cũng không có nhiều chữ lắm. Mỗi một trang chỉ có khoảng vài trăm cho đến 1000 chữ mà thôi. Gương mặt hắn có chút vui vẻ khi môn võ kỹ này là một môn võ kỹ thân pháp. Mà đúng là thứ lúc này hắn cần. Lật thêm vài trang giấy, đọc qua các chỉ dẫn mà những lưu ý trong lúc tu luyện. Huy hắn cảm thấy môn võ kỹ này cũng khá là khó đối với hắn. Với Huy thì như vậy, còn người khác như nào thì hắn không biết. Môn võ kỹ này chỉ có 3 tầng mà thôi. Tầng thứ nhất chính là ẩn mình. Chỉ có 2 chữ nhưng Huy cảm thấy như vô cùng ảo diệu vậy. Tu luyện được tầng thứ nhất, hắn có thể ẩn mình vào xung quanh, giống như là thiên phú của Z vậy. Hắn cảm thấy nếu như tu luyện thành công thì có thể trở thành sát thủ như Z vậy. Giết người lúc nào mà nạn nhân cũng không biết. Huy hắn cũng không có biết ngoài hắn cũng có người đã chọn tu luyện môn võ kỹ thân pháp này. Đó chính là Diễm Ma. Nhưng nàng cũng chỉ mới tu luyện tới tầng thứ nhất mà thôi. Tầng thứ hai chính là phân thân. Cái này khiến Huy cảm thấy ngạc nhiên nhất. Tu luyện đến sơ thành, hắn có thể tạo ra một phân thân cho mình. Hắn cũng có thể biến đổi mình vào phân thân đó. Nếu như tu luyện tới viên mãn, hắn có thể tạo tới tận 8 phân thân vậy. Như vậy khác gì trong đánh nhau hắn có thể tạo tới 8 người như hắn mà địch nhân không biết người nào mới là hắn. Đây cũng chính là một cách chạy trốn hữu hiệu nhất. Nếu như ta tu luyện tới viên mãn thì không biết ta sẽ như thế nào ha. Huy gương mặt phấn khích nhìn miêu tả thức thứ hai này. Hắn có thể tưởng tượng như hắn có thể hóa mình thành Z vậy. Lật qua vài trang giấy, đến chỗ tầng thứ ba, ánh mắt của Huy như lồi ra vậy. Hắn không thể tin nổi lại có chiêu thức như vậy. Tầng thứ ba chính là ám mình. Như trong sách miêu tả, chiêu thức này có thể khiến cho võ giả biến mình thành một bóng đen hay làn khói vậy. Phiêu du bất định, chiêu thức này có thể khiến cho người tu luyện tới bên địch nhân lúc nào mà hắn cũng không biết. Như là một làn khói hay không khí xung quanh vậy. Nhưng tên địch đó lại không thể ngờ là mình không có hít phải không khí mà chính là cái chết. Mấy chiêu thức trên chỉ có thể khiến hắn hòa mình hay tạo ra phân thân mà thôi. Đến bên cạnh người khác vẫn có thể bị phát hiện khí tức hay hơi thở của mình. Nhưng chiêu thứ ba này lại có thể khiến hắn hoàn toàn hòa mình mà thiên địa. Nếu như hắn bị trúng chiêu thức của địch nhân thì hắn cũng có thể như làn khói vậy. Phân tán ra rồi hòa hợp lại với nhau mà không hề bị thương tổn. Gấp lại quyển sách này, gương mặt của Huy hiện lên vẻ kinh dị. Hắn không ngờ lại có một bộ công pháp này, ánh mắt hắn khẽ đảo qua xung quanh. Cảm thấy như không có ai để ý đến mình. Hắn bắt đầu ghi nhớ môn võ kỹ này. Bộ võ kỹ này Huy để ý không có phân chia cấp bậc. Hắn biết nơi đây phân chia theo nhân, địa, thiên, thánh, thần 5 cấp, nhân thấp nhất, thần cao nhất, nhưng bộ võ kỹ này lại không có phân chia. Nhưng Huy chỉ khó hiểu một chút thôi. Bộ võ kỹ như vậy hắn cũng không biết phải chia cho nó phẩm cấp như thế nào. Quyển võ kỹ này chính là lão tổ của đan môn từ bên trong một di tích lôi ra được. Nhưng khi biết đây là một bộ ám thuộc tính võ kỹ, vị lão tổ này cũng có chút cười khổ. Bao nhiêu khó khăn lại chỉ lấy được một bộ võ kỹ mà ít người tu luyện được. Vì vậy nên nó mới xuất hiện ở nơi đây. mới đầu hắn chỉ để lộ ra hỏa thuộc tính ám thôi. Bây giờ cầm quyển võ kỹ ám thuộc tính này ra ngoài sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tuy là hắn đã tới dẫn nguyên, được chọn hai bộ nhưng như vậy vẫn có thể khiến người khác để ý, hắn chỉ đánh ghi nhớ lúc này mà thôi. Huy ánh mắt đảo qua từng chữ một, trong đầu hắn bắt đầu như là thẻ nhớ vậy. Từng chữ trong quyển võ kỹ này như in hẳn vào trong đầu của mình. Hắn cảm thấy như nhìn một lần là nhớ kỹ, ánh mắt có chút hơi nghi. Hắn biết trí nhớ của mình cũng không có kinh khủng như vậy. Nhưng chắc có thể là võ hồn của hắn khiến cho sự ghi nhớ của hắn được tăng lên. Huy cũng chỉ đành đổi cho cái võ hồn biến thái của mình mà thôi. Nhưng điều đó hắn đã đoán đúng. Chính cửu long võ hồn đã khiến cho sự ghi nhớ của hắn cũng như thiên phú của hắn tăng lên gấp nhiều lần so với người bình thường. Qua một hồi không lâu, cả ba tầng chiêu thức của bộ hắc ám ma bộ này đã bị Huy khắc vào trong đầu của mình. Hắn cũng cảm thấy khá kinh ngạc, bộ võ kỹ này tuy không nhiều chữ nhưng cũng không ít. Nhưng hắn cảm thấy như chưa qua một canh giờ mình đã có thể ghi nhớ hết tất cả. Đặt lại quyển võ kỹ vào một nơi khá kín hơn so với lúc trước. Tuy ám thuộc tính võ giả quá ít, chắc cũng chả ai để ý đến nó nhưng Huy vẫn muốn cất giấu môn võ kỹ này. Hắn đợi có cơ hội thì mang bộ võ kỹ này để đầu giường hắn. Đã chọn lựa được chưa? Riven đi đến bên cạnh Huy khẽ hỏi. Lúc trước nàng thấy tên này chăm chú nhìn vào một quyển võ kỹ. Nàng cũng có chút để ý, có một quyển võ kỹ khá ưng ý, Huy gương mặt cười cười nhìn nàng. Hắn chỉ đành bảo là khá ưng ý mà thôi nhưng trong đầu hắn lúc này đã như nhặt được siêu cấp mỹ nhân vậy. Nhưng hắn cũng không có bộc lộ ra như vậy để tránh người khác để ý thấy hai người Huy nói như vậy. Vài tên võ giả cũng có chút quay sang nhìn hai nàng. Nhưng cũng rất nhanh không để ý nữa. Bọn chúng cũng là thời gian có hạn mà thôi. Huy nhìn xung quanh đám người vào cùng mình, lúc này tên nào tên đấy gương mặt đều hưng phấn, trong tay thì cầm một đến hai quyển sách ôm trong người như vậy bảo vậy. Vài tên ánh mắt còn có chút không nỡ, nơi đây công pháp cùng võ kỹ đều hơn hẳn bên trong gia tộc mà bọn chúng chỉ được có hai quyển. Ánh mắt nhìn những giá sách kia như muốn ăn tươi nốt sống vậy. Thấy đám người như vậy Huy cũng có chút cười cười. Huy huynh không biết đã chọn được chưa? Lúc này Phạm Thiên đi đến bên cạnh Huy khẽ hỏi. Trong tay hắn cũng là hai quyển sách, có vẻ hắn đã chọn được rồi. Đã chọn được hai bộ khá vừa ý, Huy cũng cười cười nhìn tên Phạm Thiên này nói. Thấy trên tay hắn đang cầm hai quyển sách cộng thêm gương mặt vui vẻ của tên này. Huy cảm thấy như hắn chọn được rồi. Thế còn Phạm huynh, chắc cũng vừa ý chứ hả? Huy ánh mắt nhìn xuống hai quyển sách trong tay Phạm Thiên khẽ nói. Vừa ý chọn được hai quyển đúng lúc đang thiếu. Phạm Thiên ánh mắt đảo qua Huy, không thấy hắn cầm quyển sách nào, chắc là tên này để đâu đó. Hắn cũng không để ý mà cười nói. Vậy sao? Huy thấy ánh mắt mà Phạm Thiên nhìn mình nghi hoặc, Huy hắn biết tên này chắc không thấy mình cầm cái gì nên mới như vậy. Hắn khẽ cười nói. Nhưng Phạm Thiên đâu có biết một bộ võ kỹ kinh khủng nhất ở đây lúc này đã ở trong đầu Huy rồi. Vào đây chính là cơ hội, ta không lãng phí thời gian nữa. Ta phải đi tìm kinh nghiệm cho mình. Gặp huynh sau, Phạm Thiên nhìn Huy nói. Hắn quay đầu rời đi, tuy chỉ được chọn hai bộ mà hắn cũng chọn được rồi. Nhưng hắn cũng muốn xem kinh nghiệm mà những quyển võ kỹ khác lưu lại để tăng thêm cho mình. Huy thấy vậy cũng chỉ cười cười không để ý, xét đâu rồi. Huy quay lại nhìn Riven hỏi, hắn để ý không có nhìn thấy thân ảnh của Z đâu. Nàng đi chọn bừa võ kỹ cho chúng ta rồi. Riven lạnh nhạt nói, đây cũng chính là ý của tên này khi không muốn cả hai người bị người khác nghi ngờ. Vậy sao? Huy có chút cạn lời nhìn hai nàng. Hắn không quản được hai nữ nhân này mấy chuyện như vậy. Ta muốn xem một chút nữa. Nàng có thể theo ta hay ở đây đợi ta. Huy nhìn Riven nói, hắn mới chọn một quyển mà thôi. Nhưng lại lưu trong đầu nên hắn vẫn còn hai cơ hội nữa. Thôi, ta ở đây đợi ngươi. Riven lạnh nhạt nhìn Huy nói. Nàng cũng chả muốn ở chỗ này lâu nữa. Huy thấy thế cũng kệ. Hắn bắt đầu đi đến bên các giá sách chọn hai quyển võ kỹ cho mình. Qua một hồi lâu sau, lúc này đã sắp hết hai canh giờ để chọn võ kỹ công pháp rồi. Huy lúc này đã chọn được hai quyển võ kỹ khá ưng ý rồi. Một quyển là Tăng Phúc Quyết, một quyển là Thanh Nguyên Quyết, cả hai đều là bổ trợ võ kỹ. Tăng Phúc Quyết có thể trong chiêu thức có thể tăng phúc, nâng lên uy lực của chiêu đó, nhưng cũng không nhiều, nhưng như vậy cũng được. Thanh Nguyên Quyết chính là giúp thanh lọc nguyên khí, thường thì võ giả hấp thu nguyên khí bên trong thiên địa sẽ có tạp chất, Thanh Nguyên Quyết này có thể giúp loại bỏ tạp chất để giúp nguyên khí trở nên tinh thuần hơn. Tuy nguyên khí của Huy đã là loại nguyên khí tinh thuần nhất trong thiên địa nhưng thêm cái này cũng không sao. Huy quay lại chỗ Riven, lúc này Z cũng xuất hiện rồi. Nàng đưa vào tay Riven hai quyển võ kỹ. Riven cũng không có nhìn mà nhét vào trong người. Thấy vậy Huy có chút cười khổ. Võ kỹ hai nàng đúng là không để vào mắt. Đã hết giờ, các ngươi phải lui ra ngoài võ kỹ khác, cho dù chọn được hay không. Thanh âm của tên trưởng lão bên ngoài như vọng cả võ kỹ khác. Vài tên đệ tử thấy vậy gương mặt có chút không nỡ nhưng cũng đành phải bỏ xuống quyển sách trong tay mà đi ra ngoài. Lúc này Phạm Thiên cũng đi đến bên cạnh Huy, thấy gương mặt hắn thỏa mãn như vậy. Huy cảm thấy như tên này lại kiếm thêm được cái gì rồi. Hắn cũng không hỏi chỉ cười một cái. Bốn người cùng nhau đi ra ngoài, cách chương.